Chương 394, Quái dị tinh cầu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ta chịu thua thanh âm vang dội vang vọng ở hội trường chi trên. Lúc này, người chủ trì hô to đạo, tuyển thủ Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ chịu thua, đệ 23 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội quán quân là Sẻn Dị Tsuna. Theo không lâu sau, ban tổ chức cho Tsuna ban phát tiền thưởng 50 vạn nhật nguyên. Này một ít tiền, nói thật ra lời nói, còn chưa đủ một trận sang trọng bữa tiệc lớn. Đương nhiên, tới tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội người đại thể đều là vinh diệu tới, cũng không phải là tiền thưởng. Lĩnh 50 vạn nhật nguyên tiền thưởng sau khi, dù bà xạ cùng Vivi, dù nạ ba người lập tức ở ngay gần một nhà tối quán rượu sang trọng, ăn một bữa tiệc lớn. Đồng nhất món ăn đầy đủ ăn đi 5 triệu nhật nguyên chỉ là 50 vạn nhật nguyên tiền thưởng tự nhiên là con nở thìa ưu rất nhiều, không quá xù bà xạ vậy không thiếu tiền. Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội sau khi, gỗ cụ bọn họ tiến đi vào cực hạn trong tu luyện. Mà xù bà xạ thì lại mang theo Tsuna, Vivi chơi một trận sau khi, tiện cưới vũ trụ phi thuyền ly khai địa cầu. Xù bà xạ, đón lấy chúng ta chuẩn bị đi cái nào nơi Tsuna hỏi thăm. Địa cầu những cao thủ quá yếu rồi, ta đón lấy mang bọn ngươi quét ngang vũ trụ tất cả cái tinh cầu, để cho các ngươi tờ ơn ở tỉnh khiêu chiến, hơn nữa trong vũ trụ có vô số đất kỳ dị, nói không chắc còn có một chút phát hiện đâu. Dù bạ xạ nói đạo, tốt xú nạ cùng vi vi ngược lại là thập phân tán thành. Ở trong phi thuyền vũ trụ, dù bạ xạ, xú nạ cùng vi vi lợi dụng trọng lực thất tu luyện, mà vũ trụ phi thuyền thì lại tùy ý phi hành. Tìm kiếm lấy ủng có sinh mạng ánh sao cầu. Một tháng sau, một cái so sánh địa cầu đại thập lần sinh mệnh tinh cầu xuất hiện ở bị vũ trụ phi thuyền dò xét đến. Tsuna, Vivi, không muốn tu luyện nữa rồi, chúng ta nên hạ xuống. Dù bạ xạ đối Tsuna cùng Vivi hô to đạo. Rất nhanh, Vivi cùng Tsuna ướt nhẹp đi ra. Sau một phút, vũ trụ phi thuyền đáp xuống đồng nhất viên sinh mệnh hành tinh trên. Lần sau phi thuyền sau. Trọng lực là địa cầu 15 lần tả hữu, cho tới sinh mệnh sủ bạ xạ dùng thiên nhãn thần thông trong nháy mắt nhìn thấu chỉnh cái tinh cầu tất cả, lập tức tiện biết được trên viên tinh cầu này sinh mệnh vật chủng. Tinh cầu này trên không có nhân loại, tất cả đều là viễn cổ sinh vật, so sánh như khủng bố đợi một chút, hơn nữa bởi viên tinh cầu này trên trọng lực duyên cớ, những sinh vật này thực lực so sánh khá mạnh lớn, thực lực yếu đích sinh vật chiến đấu lực đều có 1.000. Một ít sinh vật mạnh mẽ đầy đủ nắm giữ 1 triệu trở lên chiến đấu lực. Dù bạ xạ đối xú nạ cùng vi vi nói đạo. 1 triệu trở lên chiến đấu lực xú nạ cùng vi vi đồng thời lộ ra to lớn hứng thú. Hai người bọn họ bây giờ thái độ bình thường chiến đấu lực là 2 triệu tả hữu, không quá một khi triển khai nhân thuật, thể thuật cùng pháp tắc, chiến đấu lực đủ để tăng lên tới mấy ngàn vạn. Có thể nếu là không sử dụng pháp tắc cùng nhân thuật, tinh cầu này trên sinh vật mạnh mẽ đối cho các nàng tới nói, vậy có thể mài giũa chiến đấu năng lực. Dù bà xạ, chúng ta tu luyện đi. Dù nạ cùng vi vi nói đạo. Các ngươi đi đi. Dù bà xạ gật gù. Đối với hai nữ an toàn, hắn thập phân yên tâm, tinh cầu này hơn mấy tử không có cái gì quá sinh vật mạnh mẽ, không sẽ uy hiếp được xù nạ cùng vi vi. Ta vậy muốn bắt đầu nỗ lực tu luyện. Dù bà xạ than thở. Quang thời gian này tới nay, sức mạnh của hắn cùng hỗn độn chi lực một mực lấy một cái thập phân khoa trường tốc độ tăng lên, rốt cục tăng lên tới cùng thần chi cảnh giới nhất giai tương xứng hợp trình độ. Tiếp đó, hắn phải cố gắng cổng đâm tới thần chi cảnh giới nhị giai. Hỏa chi pháp tắc, bây giờ sắp đạt đến đại thành đỉnh phong rồi, một khi đạt đến đại thành đỉnh phong, đột phá viên mãn ngay trong tầm tay. Dù bạ xạ thầm nói, lần này, hắn không chuẩn bị trở về hỏa ảnh thế giới đột phá, dù sao vừa đến một hồi, thập phân làm lỡ thời gian, hắn chuẩn bị lợi dụng giờ dạ gồng bạn tiến hành đột phá. Không sai, chính là lợi dụng giờ dạ gồng bạn cầu nguyện, để thần Long bảo hắn biết tối nhanh đột phá hỏa chi pháp tắc viên mãn phương pháp. Khoanh chân ngồi ở trên hư không chi ở trên sủ bạ xạ bắt đầu tìm hiểu vũ trụ ở giữa hỏa chi pháp tắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sủ Nạ cùng Vi Vi hai nữ tại đây viên viễn cổ tinh cầu ở trên có thể nói là nhấc lên một luồng máu tanh lữ trình, vô số sinh vật mạnh mẽ gặp xui xẻo rồi, từng cái bị hai nữ tìm tơ y cứ a treo lên đánh một phen sau bị thiêu đốt tan đi. Cuộc sống như thế đầy đủ tiến hành 8 tháng. Mãi đến tận trên viên tinh cầu này sinh vật mạnh mẽ không còn lại bao nhiêu sau khi Vi Vi cùng Sủ Nạ cảm giác không thú vị rồi, tiện chuẩn bị ly khai. phi thuyền trước. Dù bà xạ, chúng ta lên đường đi. Dù nạ cùng Vi Vi sắp tới tiện nói đạo. Đang tu luyện bên trong sủ bà xạ mở hai mắt ra, nhìn một chút Vi Vi cùng Su nạ, thỏa mãn gật đầu, tiến bộ không nhỏ. Hai người các ngươi bây giờ thái độ bình thường chiến đấu lực phòng trừng có 10 triệu đi à nha gần như, thần chi huyết mạch khai quật đến mặt sau, chúng ta thực lực tăng lên vậy càng lúc càng nhanh. Dù nạ đạo. Nếu như chúng ta đem thần chi huyết mạch khai quật thức tỉnh, chúng ta đích thiên phú sẽ trở nên thập phân đáng sợ. Vi Vi đắc ý đạo. Các ngươi không nên quá kiêu ngạo rồi, các ngươi thần chi huyết mạch chỉ có ta thập phân một trong, cùng người sấy đạ huyết mạch đối với so sánh đều kém xa tít tắp. Dù bạ xạ vội vã đả kích đạo. Hừ, chúng ta mặc kệ, ngươi đã nói phải cho ta môn tăng lên thần chi huyết mạch. Dù nạ cùng Vi Vi hừ đạo. Được, coi như vũ trụ này không được. Sau đó ta xuyên toa vị diện kha cờ lại nghi ca cờ hở. Dù bạ xạ bảo đảm đạo. Trên phi thuyền, ly khai tinh cầu này sau khi, dù bạ xạ cùng Vi Vi, dù nạ kế tục hướng về vũ trụ tiến phát ra. Kế tiếp trong vòng một năm, dù bạ xạ mang theo Vi Vi cùng xù nạ đi quá tốt mấy cái tinh cầu, để Vi Vi cùng xù nạ được đầy đủ chiến đấu tu luyện, thực lực vậy nhanh chóng trưởng thành lên. Bây giờ Vi Vi cùng Sú Nạ thái độ bình thường chiến đấu lực đã tới 1 ước 30 triệu, pháp tắc trên vậy tiến bộ không nhỏ, hơn nữa hai người bọn họ còn lĩnh ngộ không ít tuyệt chiêu. Ngày đó, một viên tinh cầu màu xanh lục xuất hiện ở Sú Bạ Xạ cùng Vi Vi, Sú Nạ trong tầm mắt. Viên tinh cầu này cũng không lớn, thậm chí so sánh địa cầu còn nhỏ hơn một ít, nhưng bên trên sinh cơ bừng bừng, vừa nhìn chính là một viên hoàn cảnh duyên dáng tinh cầu. Đột nhiên, viên này tinh cầu màu xanh lục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành bảng rô y. Mấy tức sau khi, tinh cầu màu xanh lục đã biến thành hổ ảng sệ tinh cầu. Dù bà xạ, viên tinh cầu này làm sao Su Nạ cùng Vi Vi hiếu kỳ. Ta xem một chút. Dù bà xạ mở ra thiên nhãn thần thông, xuyên thấu qua vũ trụ phi thuyền, vượt qua xa khoảng cách xa, nhìn phía này viên quái dị tinh cầu. Mấy tức sau khi, dù bà xạ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi viên tinh cầu này làm sẽ biến thành này tốt.